Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, sự cấp tòng quyền. Chu Hân một phát ngã choáng, cam diễm khiến người ta đem hắn nhấc hồi đại doanh, gấp truyền thầy thuốc tới cứu, phí nửa ngày thời gian, cuối cùng đem Chu Hân đánh thức. Trời xanh, sao bất công vậy? Chu Hân thét dài một tiếng. Lên tiếng khóc lớn, nước mắt rơi như mưa. Cam Diễm không phản bác được, hắn cũng có chút mộng, không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này, nhưng hắn không giống như Chu Hân oán trời trách đất, hơi có chút não tử, là hắn biết lần này thua không oan, bọn họ quá bất cẩn, coi là sau lưng cũng là Ngưu Trử Sơn, là không tiện hành quân bờ sông đất hoang. Tôn Sách chưa quen thuộc địa hình, không có khả năng từ nơi này đánh lén. Bọn họ quên Tôn Sách cùng bọn hắn khác biệt. Tôn Sách là ngả ngớn thế hệ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tham lợi đi hiểm, tuấn nghi chi chiến lúc. Hắn thì đã từng cực nhanh tiến tới Viên Đàm sau lưng. Kết quả bị Viên Đàm ngăn chặn, song phương ác chiến một trận, tuy nói bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Nhưng hắn tốt đi hiểm tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ chỉ lo chuyện cười Tôn Sách tự làm tự chịu, lại không có hấp dẫn giáo huấn. Bây giờ bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội, cắt ngăn đường lui, trách không được hôm nay không có tiến công. Nguyên bản hắn vây lại con đường sau này. Cam Diễm không phải Chu Hân, hắn cùng Tôn Sách không có khắc cốt cừu hận. Không có nhất định muốn giết chết Tôn Sách dục vọng. Cũng không lo lắng Tôn Sách đòi mạng hắn. Hắn là Đan Dương người. Người nào tới làm Đan Dương thái thủ, hắn đều có thể hiệu lực. Coi như Tôn Sách không nguyện ý chiêu mộ hắn, hắn cũng có thể trở lại trong huyện làm tiểu quan lại. Không biết nguy hiểm đến tính mạng, cho nên hắn cũng so Chu Hân tỉnh táo hơn. Phủ quân, Trầm Phương bọn người chiến chết, rất là đáng tiếc, nhưng lúc này không phải lúc thương tâm đợi, vẫn là muốn ứng đối ra sao mới là. Thạch Thành không có bao nhiêu cung nỗ thủ, thủ thành lực lượng đại giảm, quân ta hai mặt thụ địch, cũng kiên trì không bao lâu a. Chu Hân quét Cam Diễm một dạng, ánh mắt âm lãnh, Cam quân là khuyên ta trốn, vẫn là khuyên ta hàng. Cam Diễm bị Chu Hân một câu nói toạc ra tâm tư, vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng cười hai tiếng, phủ quân nói quá lời, ta chỉ là đề nghị mà thôi, như thế nào định đoạt, đều ở phủ quân độc đoán. Chu Hân chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí xoa mặt, cái kia một phát rơi quá thảm, cả khuôn mặt đều sưng, đụng một cái thì đau đến bứt rứt. Không dùng đồng giám, hắn cũng biết mình hiện tại hình tượng không tốt, thế nhưng là so với bị Tôn Sách đùa nghịch một đảo. Đấu vật sự tình liền không như vậy trọng yếu, no bụng thi thư tam huynh đệ giao đấu xuất thân thương nhân Tôn gia phụ tử. Không chỉ có không có lấy được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bại một lần lại bại, trước đó hắn chả cảm thấy Chu ngu, Chu ngang quá bất cẩn. Hiện tại liền chính hắn cũng bị Tôn Sách ám toán, hắn mặt thì nóng bỏng, so ngã sưng còn khó chịu hơn. Quyết định chặn đánh Tôn Sách trước đó, hắn nhưng là làm lấy Cam Diễm bọn người, tại Viên Thiệu sứ giả trước mặt nói bốc nói phét, lời nói còn văng vẳng bên tai, thì ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Nếu như không có thể chuyển bại thành thắng, không chỉ có hội kê Chu gia danh tiếng quét rác, cũng sẽ ảnh hưởng Viên Minh chủ kế sách chung, ảnh hưởng đảng người đại nghiệp, không thể trốn, càng không thể trốn, chỉ có thể chiến. Chu Hân lặp đi lặp lại cân nhắc một hồi, khẽ cắn môi, Trầm Phương tuy nhiên chiến chết, nhưng Thạch Thành còn có hơn 2.000 người, mà Tôn Sách chỉ có 5-6.000 người, binh lực không đủ, không cách nào công thành. Hắn ngừng lại một chút đằng sau ta, vẫn là không cách nào chính diện đột phá quân ta trận địa. Không thể không đi hạ sách này, mỏm đá phía trên để trong các còn có không ít lương thực. đầy đủ nửa vầng trăng chi dụng. Chúng ta có binh hơn 6.000, có thể cố thủ đợi viện binh. Hướng người nào cầu viện? Trần sứ quân tại Giang Bắc, không có chiến thuyền, rất khó vượt sông. Ngô Quận, dự trương xa như vậy, coi như hiện tại phái người đi, nửa tháng đuổi không trở lại, chờ bọn hắn đuổi tới, chỉ sợ để trong các lương thực đã ăn hết. Chu Hân ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, không dùng Ngô Quận, dự trương xa như vậy, có một tái có sẵn nhân tuyển, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến. Ai vậy? Tổ Lang. Cam Diễm nhíu mày, phủ quân, Tổ Lang thế nhưng là tặc, làm như thế, thích hợp sao? Tổ Lang chỉ là sơn tặc, Tôn gia phụ tử lại là quốc tặc, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết, sự cấp tòng quyền, không lo được nhiều như vậy. Chu Hân xoay người ngồi dậy, lớn tiếng nói, người tới, truyền ta tướng lệnh. Ai nha? Hắn nói chuyện lúc miệng há đến lớn chút, khẽ động ra mặt, nhất thời đau đến thẳng hút hơi lạnh. Cam Diễm để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, lại cũng không tiện nói cái gì. Chu Hân đánh trống tụ tướng, mệnh lệnh lập tức rời doanh, từ bỏ Nghiêu Trử đại doanh, toàn quân thối lui đến Nghiêu Trử mỏm đá phía trên cố thủ. Đồng thời phái thân tín chạy tới Kính huyện, cùng Tổ Lang bọn người liên lạc. Tôn Sách rất nhanh nhận được tin tức, biết được Chu Hân lui giữ Nghiêu Trử mỏm đá. Tôn Mang không thể nào tin được, hắn tự mình đuổi tới Nghiêu Trử Sơn Lâm Lộc xem xét tình huống, xác nhận không sai, không khỏi nhịn không được cười lên. Chu Hân muốn cố thủ Nghiêu Trử mỏm đá không có vấn đề gì, nhưng hắn không cần phải từ bỏ Nghiêu Trử đại doanh. Đại doanh bò Nhật Bản trừ mỏm đá góc cạnh tương hỗ tại cũng không đủ ưu thế binh lực tình huống dưới, hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Chu Hân chủ động từ bỏ Nghiêu Trử đại doanh, hắn chỉ cần phái một số người chặt đứt Nghiêu Trử mỏm đá mở miệng liền thành. Chủ lực có thể điều đi công kích Thạch Thành, Cam Ninh Thủy Sư thì có thể dùng đến phong tỏa Nghiêu Trử mỏm đá cầu tàu. Chu Hân không đường có thể trốn, đã thành cá trong chậu. Tôn Sách lập tức an bài thân vệ doanh giáo úy Lý Thuật xuất lĩnh 1.000 người tại Nghiêu Trử mỏm đá phía nam lập trận, ngăn chặn Chu Hân nam rút lui đường, lại phái người thông báo Cam Ninh, để hắn tiến vào chiếm giữ Nghiêu Trử đại doanh, đồng thời phái một bộ phận chiến thuyền ngăn chặn Nghiêu Trử mỏm đá sườn đông cầu tàu, phòng ngừa Chu Hân sử dụng thương thuyền chạy trốn. Tại chiến thuyền trước mặt, thương thuyền không có sức hoàn thủ, Trình Phổ thì lập tức vây quanh Thạch Thành, nắm chặt thời gian tiến hành công thành chuẩn bị. Tại an bài bao vây Chu Hân đồng thời, Tôn Sách lại cùng Quách Gia, Trần Đoan bọn người thảo luận Chu Hân khả năng kế hoạch. Có Tiêu Trọng Khanh trước đó thu thập tình báo, Chu Hân khả năng có cái nào phương án cũng không khó đoán. Rất nhanh, Trần Đoan liền đưa ra một cái khả năng. Chu Hân như thế quyết tuyệt, hẳn là cảm giác cho chúng ta không cách nào công phá Thạch Thành, chỉ sẽ công kích hắn, lúc này mới quyết định thật nhanh, cấp tốc rút lui đến Nghiêu Trử mỏm đá phía trên, không cho chúng ta cơ hội. Theo phòng thủ góc độ tới nói, Nghiêu Trử đại doanh chống nước mặt công kích có ưu thế. Tại Nghiêu Trử Sơn bị chiếm lĩnh tình huống dưới, dễ dàng bị hai mặt giáp kích, xác thực không bằng thối lui đến Nghiêu Trử mỏm đá đi lên. Ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, có thể chuyên tâm phòng thủ. Binh pháp có nói, không ai giúp không tuân thủ. Chu Hân không nghĩ phá vây, như thế quyết tuyệt phòng thủ, tự nhiên là có viện binh. Tại Trần Ôn bọn người bị nhốt Giang Bắc, mà bọn họ lại không có chiến thuyền tình huống dưới, Chu Hân hẳn là sẽ không trông cậy vào Trần Ôn, hắn có thể trông cậy vào viện binh hẳn là Ngô Quận, dự trương quận binh, nhưng càng khả năng lại là Đan Dương bản địa sơn tặc. Giang Đông đồi núi nhiều, sơn tặc cũng nhiều, những sơn tặc này cũng không hoàn toàn là tặc, có rất nhiều cùng địa phương hào cường có thiên ti vạn lũ liên lạc, thậm chí cũng là bản địa hào cường khống chế lực lượng. Bởi vì đánh dẹp khó khăn, Hội Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Trương bốn quận thái thú bình thường cũng sẽ không chủ động dùng binh, tận khả năng áp dụng lôi kéo chính trị, ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại, bình an vô sự. Chu Hân làm tốt mấy năm Đan Dương thái thủ, không có khả năng cùng sơn tặc không có liên lạc, bình thường có lẽ trướng mắt bọn họ, hiện tại gặp nạn, hướng sơn tặc cầu viện là hoàn toàn có sở trường. Căn cứ Tiêu Trọng Khanh bọn người trước đó thu thập tình báo, cách Đan Dương quận trị Uyển Lăng gần nhất huyện là Kính huyện. Kính huyện thì có một đám thực lực mạnh mẽ sơn tặc, đại soái tên là Tổ Lang. Kính huyện đến Nghiêu Trừ mỏm đá đại khái hơn 200 dặm, có đường thủy có thể thông, đại bộ phận là đồng bằng, đường núi chỉ có một phần nhỏ, nhanh lời nói 5-6 ngày, chậm lời nói 10 ngày qua, những người này liền có thể đuổi tới. Chu Hân từ bỏ Nghiêu Trừ đại doanh, một lòng cố thủ Nghiêu Trừ mỏm đá, hẳn là suy nghĩ nhiều chống đỡ mấy ngày, bảo đảm có thể chống đến viện quân đuổi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?